Pokemon Du Ký, chương 32, cuối cùng kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên sân, Machop chịu độc thương tổn hầm hè nhìn Usherin đợi nghe MC lại nhảy chán chê xong, quả nhiên Usherin bắt đầu lao tới với đòn double pun liên hoàn quyền. Tình thế thần chuyển ngoặt là điều Machop muốn nói nhất vào lúc này. Cả đời đánh nhau chỉ có hôm nay cay nhất, giờ này Machop mất hẳn tiêu sái. Nãy nó không chỉ dính trọn đòn frustration, đánh loạn xạ kết thúc còn ăn một chiêu mà Pokemon hệ fighting thường dùng là cắt. Chặt chém, vào mắt, một bên mắt giờ phải nói là nổ đom đóm, nhìn bên ngoài mà Black cũng cảm thấy mắt giật giật theo. Bọn Pokemon này rất đáng lo trình độ văn hóa rồi, không hiểu câu, đánh người không cho đánh mặt sao, mắt mũi tèm nhèm thì làm sao chống được đối phương cuồng phong bạo vũ đấm tới. Machop cố gắng gắng gượng chống cự chịu đòn, dưới khán đài khán giả đoán non này Machop còn có thể chịu đựng bao lâu. Đám người cá cược Machop thắng giờ. Như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Tuy nhiên, giờ phút này huấn luyện viên của Machop cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Cặp bản thân Pokemon của mình bắt đầu rất nhanh thất thế đứng lên. Lúc này cũng chỉ đành hò hét Machop tỉnh táo ứng đối. Đáp lại cổ vũ của anh chỉ là từng đòn double pun. Liên hoàn quyền, đối thủ giáng lên người Machop. Huấn luyện viên của Machop giờ này trong lòng cũng thầm giận. Khốn nạn, không hiểu là đang biểu diễn mưu sinh sao. Đánh cũng quá hăng hái điểm đi, người sống cũng phải có lòng vị tha nha, đánh vậy lần sau ai dám đến biểu diễn nữa, đúng là dân nghiệp dư, người nào đó chuyên môn qua lại sàn đấu biểu diễn lòng tràn đầy bi ai than thở. Này quả là vô lực hồi thiên rồi, bên kia huấn luyện viên của Usherin ngược lại giờ rất hăng hái. Rồi ta đây cũng đặt tiền cược có được hay không? Thua là khỏi tiền cơm tháng này luôn rồi, đã thế còn lo lắng gì biểu với trả diễn, cứ thắng đã rồi nói. Come on gấu baby của anh, xử lý nó, vì vậy cho nên, dưới tiếng gào thét kích tình của MC, tiếng kêu loạn, hò hét cổ vũ của khán giả, đồng thời đan xen là tiếng mắng chửi của đám cờ bạc sắp thua đỏ mắt. Tất cả soạn lên bản giao hưởng đời thường trong ánh mắt của Black. Ai ui, này thật kích thích thôi, hôm nay tới xem thật là quá đúng rồi. Huấn luyện viên bên đỏ giờ rất tinh tướng ra lệnh Usherin sau một loạt đòn đánh liên kích nhỏ kéo dài kết thúc bằng một chiêu chung kết Mega Punch. Cú đấm nghìn cân, trúng mục tiêu vào mắt còn lại của Machop, mắt giật giật nhìn Machop hai mắt gấu mèo nằm lì trên sân. Black cả người vô lực khinh bỉ đối phương, trong lòng thì loạn mắng. Không chơi đánh mặt có được hay không? Này là sẽ dạy hư các bạn nhỏ nha. Phải là tính tình ác liệt thế nào huấn luyện viên mới chuyên dạy ra đệ tử hệ fighting? Đánh lộn, chuyên môn nhằm mặt đánh nhau như vậy, chúng ta tới xem biểu diễn biết không? Rồi, bỏ qua kẻ nào đó không ăn được bồ đào nói bồ đào chua phàn nàn. Quay trở lại tình hình trên sân, chỉ thấy trọng tài đã chạy lên đếm ngược, dưới khán đài từng tiếng mắng chửi tiếng hò hét loạn kêu. Quanh sân văng vẳng lên từng tiếng giải thích của MC. Đồng chí Usherin kia thì nghênh ngang, khoe khoang phong tao đi dạo trên sân đấu. Black thấy vậy hơi có chút phê bình kín đáo, từ con Pokemon này vừa bày ra có thể suy tới bản thân phẩm hạnh của huấn luyện viên nó là như thế nào. Hoàn toàn quên lần trước biểu hiện của mình sau khi giành huy hiệu Boulder kém đến nỗi tác giả không thèm câu chữ. Black, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chung một câu để hình dung tình hình nơi này đó gọi là. Một chữ thôi, loạn, hai chữ thật loạn, khả năng dù loạn nữa cũng không ảnh hưởng tới huấn luyện viên bên xanh. Khỏi nói, lại một đồng chí dấn thân vào ngành cờ bạc chả ra gì. Thường nghe, thua keo này ta bày keo khác, cơ mà giờ thua keo này rồi. Biết bao giờ mới anh mới có lực mà bày keo khác đây. Này không, cặp Pokemon của mình nằm ngửa mặt đất anh trai này cũng kề sát mặt sân đấu điên cuồng kêu, hò hét khích lệ đủ loại, chỉ mong Pokemon đứng lên thôi. Đột nhiên, như gặp kích thích như vậy, dưới cái nhìn ngạc nhiên của trọng tài, ngay khi đếm ngược không còn lại mấy tiếng, thân thể Machop lại ánh lên ánh hào quang, rồi, này cũng quá khoa trương đi, kịch bản không thể chơi linh tinh như thế được biết không? Nằm sàn rồi mà còn chơi đột kích tiến hóa, này lừa bố mày, này rất chi không khoa học đi à nha. Trong đám đông phía dưới vang lên tiếng hoan hô, nhiều kẻ còn điên cuồng gào thét đầy kích động. Tất nhiên đồng thời không ít người dâng lên dự cảm chẳng lành. Nếu như bạn may mắn đúng dịp quay trở lại thời gian vài giây trước, bạn sẽ dễ nhận ra được nguyên nhân của cái chuyện thần chuyển ngoặt này. Bớt 1000 chữ, Machop mau đứng lên. Cầu xin ngươi rồi, đứng lên đi nếu không tháng tới chúng ta sẽ không có cơm ăn rồi. Người nào đó giọng gào thét mà lại tràn đầy nức nở thê lương. thật khiến người ta cảm thán bởi sự sinh động đa dạng của ngôn ngữ hiện đại. Nếu như Black biết được chắc hẳn cũng phải cảm động. Này là loại trạng thái tâm tình phải gọi là tê tâm phế liệt, như thế nào mới sản sinh loại này quằn quại ngôn ngữ, loại này kích thích lỗ tai à nha. Bất quá không kể ra sao, dù người nói không hề ý thức được lời của mình sẽ khiến là cái dạng gì lừa bố mày sắp diễn ra. Ít nhất sau đó đáp lại lời kêu gọi thì chính là ma chớp chợt mở trừng mắt. Toàn thân ánh sáng tỏa ra chuyện sau đó như chúng ta đã biết. Nếu như Black biết được việc này, chắc chắn anh sẽ lại đưa ra một kết luận đầy tính nhân sinh triết lý. Không chỉ người mà còn Pokemon đều chung quy là rất sợ đói. Nạn đói luôn là kẻ thù của mọi sinh vật trên thế giới này. Hiện tại là quá khứ là tương lai cũng là. À, hắc, nếu nghe được lời bình này, con ma chốc đang tiến hóa trong câu chuyện của chúng ta sẽ cực lực gật đầu đồng ý, nó còn ngoài ngạch tỏ vẻ. Làm Pokemon chịu đói rất chi đau đớn, mà làm Pokemon loại lực sĩ ăn cơm bằng cơ bắp như nó phải chịu đói, thì lại càng đau đớn và đáng sợ hơn. Và thế là trong ánh mắt ngạc nhiên của trọng tài cái nhìn không cam lòng của đối thủ. Ngôi sao ma chớp của chúng ta hoa lệ lệ biểu diễn một đoạn kịch tình thần chuyển ngoặt. Một màn gần chết tiến hóa, một màn nhân sinh lên xuống cùng lắm chỉ đến thế này mà thôi. Một minh chứng cho việc nhân định thắng thiên, một lần nữa anh lại tấu lên bài ca chiến thắng tiết tấu. Rồi kéo xa, bây giờ kết quả còn lại là cuộc chiến giữa ma trang cùng Osering lại tiếp tục tiếp diễn. Nhà tổ chức chắc hẳn sẽ rất hài lòng vì trận đấu hôm nay. Khán giả thật hài lòng vì kịch tính của trận đấu. Black cũng hài lòng vì anh lại đã chứng tỏ ngộ tính nghịch thiên của mình. Huấn luyện viên của ma chớp à không giờ là của ma cham cũng hài lòng vì lại có thể có tiền ăn tháng tới. Thật nhiều người hài lòng. Tất nhiên, có chính diện giáo tài thì phải có phản diện giáo tài. Osering rất không hài lòng. Chuyện đùa như dân quê lên huyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không kể đến ai khác khi ngươi đang hân hưởng vinh quang chiến thắng. Đối thủ lại A Lê hấp, được rồi, đối phương giờ chơi bất ngờ, chơi vô lại, chơi đổi kịch bản, chơi thần chuyển ngoặt. Chơi nội dung, đại đột biến, này A Lê hấp rất chơi không vui có được hay không? Chiến cuộc đảo lộn, rồi, ít nhất hiện tại Osering của chúng ta rất khó chịu. Này con, nó dỗi rồi biết hay không? Này là cái gì với cái gì nha? Bản thân vừa lượn quanh võ đài chúc mừng chiến thắng có được hay không? Này kịch bản kiểu này tiết tấu vừa ra không phải nói rõ bản thân sắp thua sao? Osering mãnh liệt tỏ vẻ kháng nghị nội dung kịch tình hiện tại. A Lê hấp, bản thân đây muốn kiện biết không? Quỳ cầu công bình công chính thi đấu, không chơi tấm màn đen, vì một Việt Nam không gian lận bóng đá, bla bla, tác giả cứ tiếp tục đi. Osering, tiếp theo cũng không ly kỳ, tức nước vỡ bờ, không chờ lệnh của chủ nhân, Osering cũng đã lao tới. A Lê hấp, một đòn mega kích, cú đá ngàn cân, rất điêu luyện xông về mặt đối phương, lại đánh mặt, khả năng nội dung vở kịch vô địch quán tính đúng không cho cãi. Đón nhận Osering sẽ chỉ là bi kịch, một trong bốn cánh tay của đối phương tóm lấy nó, rồi, lúc này thì khỏi chạy, đón lấy không kể 37-21, tóm lại ma cham giờ đang trong lòng điên cuồng khát vọng chiến thắng, khát vọng cơm ăn, ham muốn tương lai sinh hoạt tươi sáng hơn. Ma Cham hát vang bài ca khải hoàn thẳng tiến tung ra trong suốt cuộc đời mình đòn double punch. Liên hoàn quyền, hoàn mỹ nhất, mãnh liệt nhất, uy lực lớn nhất cũng là nó cho rằng tối xinh đẹp nhất. Trích, nhật ký của một chỉ Ma Cham nào đó, ghi lại, và thế là, dưới cái nhìn bỡ ngỡ của mọi người, chiến đấu rất hoa lệ lệ kết thúc. Tiếp nối là tiếng ai than, tiếng mắng chửi, tiếng hò hét của MC, lời công bố của trọng tài vân vân và vân vân. Tất nhiên còn cả tiếng cười khúc khích vui vẻ của Ma Cham. Muốn sống sót, quá khó khăn, ước mơ cơm no áo ấm thấm nhuần, xuyên suốt cả câu chuyện này. Tác giả viết mà lòng đầy cộng minh, A Lê hấp, kết thúc chương 32, mời tiếp tục theo dõi chương 33, tìm kiếm Rattata giờ này mới bắt đầu, cách chương.